Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 472, giết chết Kaido phương pháp. Shinsei đưa vào Kalifa thể nội thần lực. Khi tiến vào trong cơ thể nàng, cái kia một sát na liền trực tiếp pha loãng không biết bao nhiêu lần. Chuyển hóa làm chakra. Bởi vì lấy Kalifa cái kia hoàn toàn không có trải qua chakra tinh luyện yếu ớt kinh mạch. Căn bản là không chịu đựng nổi thần lực của hắn. Có thể tiếp nhận phổ thông hạ nhẫn cực hạn chakra số lượng liền cao nữa là. Về phần dạy cho Kalifa vận chuyển chakra lộ tuyến. Bất quá là một loại chậm chạp lớn mạnh chakra vận hành lộ tuyến. Vừa vặn để nàng có thể tự do khống chế lôi thần chi kiếm thôi. Shinsei cũng không tính đem chakra phương pháp tu luyện dạy cho Nami các nàng. Mà là dự định về sau các loại tiến vào một chút tiên hiệp có thể là huyền huyễn vị diện đằng sau. Lại thu thập một chút có thể để người ta tu luyện tới trường sinh bất lão. Đồng thời lại đối tư chất yêu cầu không quá cao công pháp. Vạn hạnh chính là, tại hắn đi cái khác thứ nguyên không gian lịch luyện lúc. Cái khác thứ nguyên thế giới thời gian đều là tương đối đứng im. Cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thành chuyện này. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt lại qua vài ngày. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, mấy con chim biển ở trên không trung lượn vòng lấy. Xuất phát rồi, Nami đứng tại trên ban công, nắm chặt nắm tay nhỏ, cao hứng kêu lên, khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy thanh xuân khí tức. Không bao lâu, Khổng Tước Thần Uy Hào hai cái ngoại luân bỗng nhiên xoay tròn. Bọt nước vẩy ra ở giữa. Khổng Tước Thần Uy Hào đầu thuyền chậm rãi thay đổi tới. Đưa lưng về phía cái này dừng lại vài ngày vô danh tiểu đảo. Hướng về biển cả chỗ sâu mau chóng bay đi. Nami quay đầu, liền nhìn thấy Kalifa ngồi ở một bên trên ghế nằm. Hai tay cầm một thanh khắc rõ thần bí màu tím hoa văn chuôi kiếm. Tựa hồ có chút si ngốc vuốt ve, thậm chí khóe miệng thỉnh thoảng dơ lên vẻ tươi cười. Thấy thế, Nami lập tức không khỏi mở miệng khẽ cười nói. Kalifa, người cũng mau nhìn đã mấy ngày, còn nhìn không đủ à? Nói, Nami không khỏi cúi đầu nhìn một cái chính mình đeo ở trước ngực vòng cổ thủy tinh. Tay phải không khỏi cầm dây chuyền, khóe miệng dơ lên một tia nụ cười vui vẻ. Trước mấy ngày khi biết Kalifa trên tay thanh này cổ quái binh khí là Shinsei tặng đằng sau. Nàng thế nhưng là ăn dấm rất lâu. Bất quá Shinsei trên tay cũng không có cái gì đồ tốt. Cuối cùng đành phải làm hai cái khác lấy không gian ấn ký vòng cổ thủy tinh đưa cho nàng cùng Robin. Mặc dù Shinsei tặng thủy tinh, tương đối mà nói giá trị kém xa Kalifa trên tay cái kia thanh lôi thần chi kiếm. Nhưng đối với Nami cùng Robin mà nói, lại là một kiện cũng không so lôi thần chi kiếm kém lễ vật. Bởi vì cái này đồng dạng là Shinsei đưa cho các nàng kiện thứ nhất lễ vật. Đối với các nàng mà nói có ý nghĩa quan trọng, mà lại lôi thần chi kiếm cũng không thích hợp các nàng. Nào có, Kalifa khuôn mặt đỏ lên, bịt tai trộm chuông đồng dạng thu hồi lôi thần chi kiếm. Hì hì, chấm ngoặc kép, lúc này. Một thân thấp hung váy ngắn Robin nện bước hai đầu trắng nõn đại mỹ chân. Chậm rãi từ trong hành lang đi ra. Robin, Nami vui vẻ hướng Robin lên tiếng chào. Sớm, Nami, Kalifa, chấm ngoặc kép, Robin cười nhẹ đi tới. Lúc này, khoảng cách Khổng Tước Thần Uy Hào chỗ hải vực ước chừng hơn 200 hải lý bên ngoài trên mặt biển. Một chiếc cỡ trung thương thuyền chậm chậm đi tới. Nhưng nguy hiểm như thế hải vực, chiếc này thương thuyền thấy thế nào đều có vẻ hơi quái dị. Bong thuyền, 7-8 người vây quanh ở một cái bàn tròn. Phía trên trưng bày một phần hàng hải địa đồ. Căn cứ tình báo, Kaido rất có thể sẽ cùng cái kia Khổng Tước Vương tại Vương quốc Bắc phụ cận giao chiến. Chỉ sợ thời gian thì ra là mấy ngày nay. Nếu là theo kịp mà nói, chúng ta liền ẩn núp trong Vương quốc Bắc. Chờ đợi thời cơ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Sengoku dùng đỏ bút tại trên địa đồ một cái tiểu đảo vị trí vòng một cái. Dừng một chút, mà nối nghiệp tục đối với những khác người nói ra. Nếu là ở chúng ta còn chưa kịp đến Vương quốc Bắc trước đó, bọn hắn liền đã khai chiến mà nói. Như vậy chúng ta trước hết tiềm phục tại vùng này, chờ đợi bọn hắn phân ra thắng bại thời điểm, cường thế đến đâu xuất kích, đem Kaido cùng Khổng Tước Vương nhất cử giải quyết hết. Một bên Gáp nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, Kaido tên kia đánh bại hắn cũng không tính rất khó, nhưng là muốn giết hắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn làm không được a. Dù sao trước đó chúng ta cũng không phải không có nắm qua hắn, nhưng nhiều lần đều không làm gì được hắn, cuối cùng thậm chí để hắn trốn thoát. Chấm ngoặc kép, cái này không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến có thể giết chết Kaido phương pháp, chỉ cần bắt được hắn, mọi chuyện đều tốt xử lý. Một bên một vị mặc tây trang lão già tóc vàng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ồ, lão già tóc vàng vừa nói, Gáp cùng đợi không người nhao nhao nhìn phía hắn, hơi kinh ngạc. Kaido đã từng bị hải quân nhiều lần phán tử hình, nhưng mỗi lần đều giết không chết hắn, thậm chí còn để hắn trốn thoát nhiều lần như vậy. Nếu là thật dễ dàng như vậy giết chết nói, hắn đã sớm chết, căn bản không có khả năng sống được đến bây giờ. Lần này ta mang theo mấy khỏa hệ dâu hần trái ác quỷ. Lão già tóc vàng lạnh lẽo cười một tiếng, tiện tay chỉ bị hắn ném qua một bên bao da. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tựa hồ đã sớm cảm kích vị kia mặc đạo bào màu trắng, ôm đệ nhất Kitetsu lão giả đầu chọc bên ngoài, Gáp bọn hắn lập tức hơi nghi hoặc một chút. Mang hai viên trái ác quỷ làm gì? Ý của ngài là, Sengoku sững sờ, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên. Một bên lão giả đầu chọc ánh mắt âm lãnh nhìn qua bản đồ trên bàn, âm trầm cười lạnh nói, một người mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng ăn hai viên trái ác quỷ. Cho dù là hai viên trái ác quỷ trong lúc nhất thời hắn không chết được, như vậy ba viên đâu? Như vậy, xác thực không có vấn đề. Trước kia nếu là nghĩ tới chỗ này mà nói, Kaido tên kia đã sớm chết. Gáp ở một bên cười ha ha lên, không thể không biết loại này tàn khốc thủ đoạn có cái gì không đúng. Tương phản một bộ rất tán đồng bộ dáng. Khổng Tước Vương cùng Kaido hai người một khi giao chiến, mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Kaido cho dù là không có bị Khổng Tước Vương giết chết, chắc hẳn cũng đã thương không nhẹ. Chỉ cần thừa cơ bắt hắn lại, đem tên kia miệng cho cậy mở, trực tiếp đem trái ác quỷ cho nhét vào, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Không thể không nói, biện pháp này mặc dù âm hiểm một điểm, nhưng là nếu là Kaido thật bị bọn hắn bắt lấy mà nói, tuyệt đối có thể có hiệu quả. Ngược lại là cái kia Khổng Tước Vương có hơi phiền toái. Hy vọng Kaido tên kia có thể cho chúng ta mang đến một điểm kinh hỉ đi. Nếu không tên kia tốc độ, đúng là có chút khó phòng. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.